Lúc này, không phải nụ cười thương mại yêu cầu, mà là tươi cười từ trong lòng. Ghía này, quả thật, cao vượt quá tưởng tượng, mà cô ta làm người chủ trì buổi đấu giá. Đến lúc đó, trưởng lão hội đấu giá Thiên Diệu, tất nhiên cũng sẽ cho cô ta càng nhiều phần trăm, càng nhiều tài nguyên. Nghĩ lại, Lam Băng liền cảm thấy rất vui. Hơn nữa, không tự chủ nhìn về phía phòng bao của Trần Thuận. Cảm ơn, đây là người tốt a. Lúc trước bán đấu giá thổ tinh chi hỏa, cô ta không nên cố ý kéo dài tiếng nói, nhắc nhở Mạc Đông Thâm tranh với Trần Thuận. Mà lúc này, Lam Băng giống như cũng cảm nhận được ánh mắt của Trần Thuận. Có cảm giác mơ hồ, như đang nói, không cần cảm ơn. Nụ cười trên mặt Lam Băng trở nên kỳ lạ, chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng, cũng chỉ là hoảng hốt trong nháy mắt mà thôi. Lam Băng khôi phục như thường. Mà lúc này, Mạc Đông Thâm ở trong phòng bao số 8 lầu 2. Chấm, đang ngơ người. Sau đó, phẫn nộ cực kỳ, và cảm thấy nhục nhã. Gã ta bị hãm hại. Gã ta lại một lần nữa thua trong tay Trần Thuận. Cách chương.